Dưỡng thừa, chương 23, C23, chương 40. Ta chính là người nhà của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn cùng Đường Kiến Vi nói, ta tự có biện pháp. Đồng Thiếu Huyền bị nha môn người trước khi đi như vậy, cùng Đồng Thiếu Tiềm giao cho Đồng Thiếu Tiềm trơ mắt mà nhìn muội muội bị mang đi, lòng như lửa đốt, lập tức để xài thúc thông báo gia nương, để gia nương mau mau hồi phủ. Đại ca, ngươi không phải tại trong nha môn có nhận thức người quen sao? Bất luận làm sao nhanh lên một chút đi tìm bọn họ hỗ trợ. Ta đi tìm Cát Tầm Tình, làm cho nàng tìm nàng A gia giúp đỡ. Được, Đồng Bác Di đã phóng đi sách mã. Chúng ta phân công nhau làm việc. Quý Tuyết muốn đi tìm Đường Kiến Vi, bị Đồng Thiếu Tiềm kéo. A Niệm nói chuyện này không muốn cùng Đường Tam Nương nói. Nhưng là, nghe A Niệm đi, Đồng Thiếu Tiềm trên khuôn mặt lại ít có nghiêm nghị cùng lo lắng. Nàng nếu như thế bàn giao, nhất định có đạo lý của nàng. Đường Kiến Vi cùng Từ Đàn thu sạp trở về, phát hiện đồng phủ lạ kỳ yên lặng. Dĩ vãng bận bịu ra nô môn bây giờ một đều không thấy tăm hơi, liền ngay cả Thu Tâm cũng không có ở. Đường Quán Thu một mình ngồi ở tây viện trên băng đá đọc sách, thấy Đường Kiến Vi các nàng trở về cũng không có lộ ra dĩ vãng nụ cười vui vẻ, lập tức thả xuống sách tiến lên nói với nàng. A nương, vừa nãy đến rồi một đám binh sĩ, không biết là không phải thẩm ước phạm vào sự, đã kinh động triều đình. Đường Quán Thu theo như lời nói trước sau như một bừa bãi, nhưng Đường Kiến Vi từ trong tìm được một chút then chốt chữ. Binh sĩ, tới chỗ này, đúng vậy, còn đem người bắt đi, ai bị bắt đi, vấn đề này tựa hồ làm khó Đường Quán Thu. Hồ Nhị Lang đám người tới bắt người thời điểm, Đường Quán Thu nghe được động tĩnh, núp trong bóng tối nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nàng tận mắt đến Đồng Thiếu Huyền bị mang đi, bây giờ hỏi nàng, rồi lại không nhớ ra được bị mang đi người là ai. Nhìn nàng trầm tư không nói, cùng nàng trao đổi qua thời gian dài, có thể thoáng nắm giữ nàng tâm tư quy tắc Đường Kiến Vi kiên trì dẫn dắt. Là đem đối diện cái kia trong sân người mang đi rồi chưa? Đường Quán Thu như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như gật gật đầu. Đúng, nghe nói như thế, Đường Kiến Vi không hoảng hốt là không thể. Tại trong rừng cây, nàng rõ ràng dựa vào kinh sợ điều động tĩnh chạy trốn, huyện lệnh cùng Hồ Nhị Lang các nàng nhất định không có phát hiện nàng, đối với chuyện này nàng phi thường chắc chắn. Cái kia vì sao nhanh như vậy lại tìm tới Đồng gia đến? Chẳng lẽ, như lôi xuyên qua tâm, Đường Kiến Vi lập tức đi sờ bên hông chìa khóa, phát hiện treo lơ lửng tại eo chìa khóa không gặp. Cái kia không phải một chuỗi chìa khóa, chỉ có một cái, là Tống Kiều cho nàng đồng phủ tây viện chìa khóa. Bởi vì chỉ có cô đơn đem, bình thường quải ở trên người không có tiếng vang, Đường Kiến Vi rất ít có thể nhớ tới sự tồn tại của nó. Không nghĩ tới lại mất đi, Đường Kiến Vi buồn nản không ngớt. Nàng phiến lên chim để huyện lệnh đoàn ngựa thổ thần bí người thừa kỵ chấn kinh, tuy rằng không có tận mắt thấy, nhưng Đường Kiến Vi nghe thấy động tĩnh, người kia nên bị kinh sợ mã quang vững vàng, thậm chí té xuống lưng ngựa. Huyện lệnh tế phụng việc làm được như vậy bí mật, thậm chí như giữa núi rừng mới để người bí ẩn kia lẫn vào đội ngũ, ghi lại đồ vật nhất định không thể bị người ngoài biết. Bây giờ có người nửa đường xông vào, nếu nàng là huyện lệnh thoại cũng thế tất yếu đem trong bóng tối người tra cái rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia nương một án quá lâu không có manh mối, làm cho nàng một người được không quá bình thường khí tức liền kích động liều lĩnh. Tuy rằng dựa vào nàng nhất thời rào hoạt tạm thời chạy trốn, nhưng không ngờ tới càng lưu lại liên lụy Đồng gia vật chứng. Chẳng trách vừa vào đồng phủ cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, hóa ra là có đại sự xảy ra. Người Đồng gia vừa nhìn cái kia chìa khóa liền biết là tây viện, liền sẽ biết là nàng gây nên. Tại sao không có một người lại đây nói với nàng việc này? Nghĩ tới đây, Đường Kiến Vi nóng ruột không ngớt, nắm chặt Đường Quán Thu cánh tay nói. Tỷ tỷ ngươi nhìn thấy không? Đối diện trong sân ai bị mang đi? Là thường thường nói chuyện cùng ta cái kia tiểu nương từ sao? Đường Quán Thu hồi ức một phen, tỉnh tỉnh mê mê nói. Ăn mặc váy xòe tiểu nương tử, là nàng, bị mang đi. Váy xòe, Đường Kiến Vi nhớ tới, Đồng Thiếu Huyền xuất hiện tại trường công chúa Thường Xuân nhã tụ bên trên, bị nàng dọa ngất lần kia xuyên chính là váy xòe. Đồng Thiếu Huyền, đúng là nàng bị mang đi rồi chưa? Nhưng là cái này giờ lẽ nào nàng không nên tại thư viện sao? Là, ngày hôm nay là nàng thư viện mỗi 10 ngày một ngày nghỉ phép, nàng ở nhà. Đồng Thiếu Huyền giúp nàng gánh tội thay sao? Nàng tại sao phải làm như vậy? Đường Kiến Vi trên gáy ra một tầng mồ hôi, hoàn toàn không tưởng tượng nổi nếu là Đồng Thiếu Huyền như vậy yếu đuối thân thể nhỏ bé bị thẩm vấn dừng lại, thậm chí là nhốt vào nhà tù bên trong sẽ có hậu quả gì không? Sợ là sẽ phải bẻ đi nửa cái mạng, Đường Kiến Vi để Từ Đàn ở nhà chăm sóc tỉ tỉ quay đầu liền hướng về cửa đi. Đi nha môn, mới vừa đi tới cửa bức tường sử, đã thấy Đồng Thiếu Huyền cùng Đồng gia đoàn người trở về. Đường Kiến Vi ồ một tiếng, vốn là sóng to gió lớn giống như tâm tư trong nháy mắt bị đông lại. Này sẽ trở lại, vì lẽ đó, không có chuyện gì, đi ở trước nhất Đồng Trường Đình nhìn về phía Đường Kiến Vi ánh mắt tương đương một lời khó nói hết, tựa hồ có rất nhiều lời nói, lại không liền mở miệng. Không chỉ là hắn, Đồng gia tất cả mọi người đều là như vậy. Đường Kiến Vi không để ý tới những ánh mắt này, ánh mắt từ mọi người trong lúc đó chui vào, chặt chẽ nắm lấy sắc mặt trắng bệch Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền đối với gia nương cùng các huynh trưởng nói. Các ngươi đi vào trước đi, ta cùng Đường Kiến Vi nói mấy câu. Đường Kiến Vi cẩn thận nghe thanh âm của nàng, tựa hồ cùng với bình thường không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó huyện lệnh cũng không có có khó khăn nàng. Nhưng nếu là chẳng có chuyện gì thoại, tại sao người Đồng gia sắc mặt giống như nàng như vậy khó coi. Toàn bộ hành trình kéo Đồng Thiếu Huyền cánh tay, Đồng Thiếu Tiềm cũng không muốn đi, gắt gao buồn xỉn cánh tay nàng làm việc một chút đều không có thư giãn. Tam tỷ, đi thôi. Đồng Thiếu Huyền tại nàng trên mu bàn tay vỗ vỗ, Đồng Thiếu Tiềm chỉ có thể coi như thôi, chậm rãi thả ra nàng. Tống Kiều hoàn toàn bị lo lắng bao phủ, một khắc đều không muốn rời đi nữ nhi thế, nhưng Đồng Thiếu Huyền một kiên trì nữa, nàng cũng chỉ đành ra hiệu mọi người trước tiên lui đi. Người Đồng gia từ Đường Kiến Vi bên người nhất nhất đi qua, chỉ để lại hai người bọn họ. Đồng Thiếu Huyền tựa ở bức tường trên, hỏi Đường Kiến Vi. Làm sao, dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta nợ ngươi tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi thấy nàng mặt không có chút máu, có thể nói lại tương đương như thường, không giống như là bị huyện lệnh trách phạt. Thật giống lần thứ nhất nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền thời điểm, Đồng Thiếu Huyền sắc mặt chính là như vậy, như giấy trắng bình thường. Nhà môn người đưa ngươi mang đi, là bởi vì chìa khóa sự, đúng không? Đồng Thiếu Huyền ồ một tiếng, tiện tay đem bên người lá trúc hái xuống một mảnh, trên đầu ngón tay vòng quanh. Vì lẽ đó chìa khóa thật sự là ngươi ném. Làm sao, liền như thế không muốn vào ta Đồng gia môn. Đưa cho ngươi chìa khóa cũng tùy tiện bỏ vào hoang sơn dã lĩnh. Không phải, Đường Kiến Vi như nói thật, là ta nhất thời sơ ý bất cẩn, không cẩn thận di rơi xuống. Ngươi tại sao theo dõi huyện lệnh? Đồng Thiếu Huyền thẳng thắn hỏi. Đường Kiến Vi nhất thời trầm mặc, hơn nửa canh giờ trước, Đồng Thiếu Huyền bị mang tới trong nha môn đường, xa huyện lệnh ngồi ở trên đài cao, hai tay mở rộng đè lên rộng rộng bàn trà diện, ngoẹo cổ nhưng ánh mắt tước tại Đồng Thiếu Huyền mềm mại trên khuôn mặt. Người Đồng gia lo lắng chờ ở nội đường ở ngoài, bị bọn nha dịch ngăn cản, không cho bọn họ đi vào. Chìa khóa là ngươi di lạc. Sa huyện lệnh âm thanh không có chút rung động nào, nghe không ra hắn tâm tình, nhưng như một trận khiến người ta thở không thông mây đen, bao phủ ở bên trong đường bên trên, khiến người ta trong tai vang lên ong ong. Đồng Thiếu Huyền hướng về hắn chắp tay thi lễ. Chính là Thảo Dân, ồ, vậy ngươi đúng là nói một chút, vì sao theo dõi bản huyện. Nghe Sa huyện lệnh ngữ khí tựa hồ cũng không tin chuyện này là Đồng Thiếu Huyền làm ra. Nam nhân mắt ưng đứng khác trong một gian phòng, cách tường nghe động tĩnh bên trong, lúc này thoáng ra bên ngoài dò xét một chút nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền nói, Thảo Dân chính là Bạch Lộc Thư viện học sinh, hôm nay nghỉ phép, trong lúc rảnh rỗi liền yêu thích đi chung quanh một chút tìm kiếm linh cảm. Thảo Dân cũng không phải là hết sức quấy rối huyện tôn, kính xin huyện tôn thứ tội. Tìm linh cảm, người tại trong núi hoang tìm cái gì linh cảm? Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ, hóa ra là chạy đến trong ngọn núi đi rồi, vậy thì thật là tốt. Đồng Thiếu Huyền đối đáp trôi chảy. Thảo Dân luôn luôn yêu thích nghiên cứu chút cơ xảo kỳ chơi, có lúc là phi thiên mộc điểu, có khi lại là chút đạn dược hỏa khí, trong huyện chung quanh đều là phường tường cùng hương dân, Thảo Dân sợ làm bị thương người, vì lẽ đó thường xuyên đến không người núi hoang bên trong nghiền nát. Nàng nói những này ngược lại không là lời nói dối, chỉ là nàng cũng không phải quá thường thường đến trong ngọn núi một người đợi, chỉ có Đồng Thiếu Tiềm thực sự quá ồn ào, nàng muốn tìm cái yên lặng hoàn cảnh đi cơ chế đồ thời điểm mới sẽ tới trên núi. Tự nhiên cũng sẽ không đi ngoại thành sơn, lựa chọn hàng đầu chính là thư viện tọa lạc nơi, ít nhất còn có thanh tuyền chim làm bạn, cũng không đến nỗi quá khủng bố. Nhưng bất kể là cái gì sơn, nàng vị này túc huyện có tiếng thần đồng lúc nào cũng nổi tiếng bên ngoài, ai cũng biết nàng cả ngày phía sau theo một chỉ có thể tự động cừu nhỏ, cũng biết nhà nàng bày cái chờ đợi phi thiên hướng về trang thăng. Từ cổ chí kim, phàm là cái kỳ tài, nhất định có chút không giống với người thường ham muốn, này rất dễ hiểu, xuyên rừng hoang tử xem như là những này ham muốn bên trong bình thường nhất chỉ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Thiếu Huyền hạ bút thành văn thoại bỗng nhiên nghe vào hững hờ tựa hồ không có nói láo cần phải. Sao huyện lệnh lại hỏi, nếu ngươi ở trong núi tìm linh cảm, vì sao lại muốn chạy trốn chạy? Chạy trốn, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy hắn hỏi đến kỳ quái. Ta không có chạy trốn chỉ có điều sắp đến ăn ngọ thiện canh giờ ta phu nhân còn ở nhà chờ ta, ta đương nhiên phải mau mau trở lại. Đúng rồi, Hồ thúc thúc ngươi cũng biết nương tử của ta tay nghề rất khỏe mạnh chứ. Đứng ở một bên Hồ Nhị Lang biểu hiện nghiêm túc cũng không có tại chỗ trả lời nàng. Sa huyện lệnh hỏi lại, nhìn người yếu đuối mong manh coi như là vội vàng phải về nhà cũng không thể so với thân thể cường tráng nha dịch chạy trốn nhanh. Ngươi là làm sao làm được trong nháy mắt biến mất, nếu là không có điểm công phu thành thật không thể. Đồng Thiếu Huyền vẫn quải tại nụ cười trên mặt tại Sa huyện lệnh tung vấn đề này sau khi đọng lại. Sa huyện lệnh tự cho là bắt được nàng chân đau, cất cao giọng nói. Công đường bên trên há cho phép ngươi vọng ngôn lời nói dối. Như thực chất đưa tới, nói, huyện úy cùng bọn nha dịch cùng kêu lên quát lớn, nói, nội đường kinh thiên động tĩnh chấn động tại Tống Kiều trong lòng. Người đồng gia đứng ở bên ngoài bị môn ngăn cái gì đều không nhìn thấy, vốn là lòng như lửa đốt nghe được bực này tiếng vang càng thêm hoang mang. Đồng Trường Đình gấp đến độ đầy đất chuyển kéo phu nhân tay, ngậm lấy lệ âm thanh khàn giọng. A niệm không có sao chứ, nàng từ nhỏ đến lớn nhưng chưa từng nhận được loại này đắng. Tống Kiều nắm trượng phu tay, phủ phía sau lưng hắn, giúp hắn thuận khí. Cứ việc Tống Kiều cũng là một vạn cái lo lắng, nhưng nàng nhất định phải chịu đựng. Trước tiên đừng chính mình dọa chính mình, chúng ta A niệm tuy rằng chưa từng nhận được bực này đắng, nhưng chính ngươi nữ nhi ngươi không biết hay sao. A niệm cơ linh cực kỳ, hơn nữa nàng cũng nói, nàng có biện pháp ngươi nên tin tưởng nàng. Đúng vậy, Đồng Trường Đình biết trong nhà yêu nữ đặc biệt thông minh, không chỉ có sẽ tạo cơ xảo, càng là cái lanh lợi, không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó được nàng. Nhưng là Đồng Trường Đình chính là lo lắng, dù sao đây là hắn thân nữ nhi, mười ngón liền với tâm. Đồng Thiếu Huyền nhìn thẳng Sa huyện lệnh, không sợ phàn cười, hướng về nha dịch phương hướng vung lên ống tay áo. Muốn chạy trốn nhanh hơn bọn họ, này rất khó sao? Sa huyện lệnh mắt lạnh nhìn nàng, chẳng lẽ tiểu nương tử còn muốn so một lần cước trình? Đồng Thiếu Huyền cười lắc đầu, không ta không thể so cước trình, Sa huyện lệnh cười cười một tiếng, còn chưa lại mở miệng, lại nghe này cuồng vẻn vẹn nói. Ta hai chân bước cũng không cần bước một bước liền có thể so với mấy vị này huyện nha đại ca toàn lực nỗ lực còn nhanh hơn. Mấy vị nha dịch nghe nói như thế, tất cả đều cười ra tiếng. Đồng Thiếu Huyền giơ lên lông mày, các ngươi nếu không tin, liền tới cùng ta tỉ thí một chút. Sa huyện lệnh nhìn tiểu nương tử này tế cánh tay tế chân ấn đường mang mặt đen má phủ trắng, hoàn toàn là gió vừa thổi liền cũng ôm yếu thân thể mềm mại. Chính là bực này thể chất còn muốn đổi tới cùng ngày ngày tập võ tinh tráng hán tử tỉ thí. Sa huyện lệnh chỉ khi nàng là thuận miệng chuyện cười, Đồng Thiếu Huyền cũng không phải là nói một chút mà thôi, nàng lần thứ hai nghiêm chính yêu cầu cùng nha dịch tỉ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tiểu nữ có thể không động hai chân chạy thắng chư vị quan gia, có hay không có thể chứng minh tiểu nữ cũng không phải là có ý định xông tới huyện tôn. Sa huyện lệnh không hề trả lời vấn đề của nàng, Đồng Thiếu Huyền kiên định nói, mời huyện tôn phái một vị quan gia cùng tiểu nữ tỉ thí. Nếu là tiểu nữ thua tùy ý huyện tôn xử phạt tuyệt không dám có một cú lời oán hận. Đồng Thiếu Huyền lời này nghe vào khiêm tốn, kỳ thực tràn ngập khiêu khích ý vị. Các ngươi dám so với ta thí sao? Sa huyện lệnh nhắm hai mắt lại mở nói cái. Tốt tự, Đồng Thiếu Huyền thật sao? Bản huyện cũng đã từng nghe nói ngươi xử, có người nói ngươi đã gặp qua là không quên được, có thể tay trái họa viên, tay phải họa mới, là túc huyện trăm năm khó gặp thiên tạo tài năng. Hôm nay liền để bản huyện mở mang tầm mắt để cho ta xem cái gọi là thiên tạo kỳ tài làm sao hai chân bất động liền có thể thắng cho người khác. Hồ Nhị Lang, ngươi đến cùng nàng tỉ thí. Hồ Nhị Lang bị điểm đến tên, trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng chỉ có thể đáp ứng. Đồng Thiếu Huyền hướng về Hồ Nhị Lang được rồi cái tay lễ, đối với Sa huyện lệnh nói. Trước khi tỉ thí kính xin để tiểu nữ từ trong nhà nắm chút vật đến. Sa huyện lệnh làm sao chịu thả nàng về nhà, chỉ gọi ngoài cửa người đồng gia đến một vị. Tống Kiều liền vọt vào nội đường, lập tức kéo Đồng Thiếu Huyền từ trên xuống dưới đánh giá. A niệm, ngươi không sao chứ, có thể có bị thương. Đồng Thiếu Huyền lắc đầu một cái nói, không có A nương yên tâm, huyện tôn công chính không A, sẽ không vô duyên vô cớ uổng tổn thương lương dân. A nương, phiền phức ngươi đi đem trong nhà túi sách giúp ta đem ra. Túi sách, ngươi muốn nó làm chi? A nương đi lấy chính là, thuận tiện đem ta thùng dụng cụ đồng thời mang đến. Tống Kiều lòng tràn đầy không rõ thế nhưng nữ nhi nói như vậy, nàng nghe theo chính là. Đem túi sách cùng thùng dụng cụ đều bắt được nha môn, Đồng Thiếu Huyền ở trước mặt tất cả mọi người đem túi sách hủy đi, trang sách xe đấu rời đi, chỉ bảo lưu mang theo bánh xe để trần. Nàng cầm công cụ đem bánh răng tổ cải tạo một phen sau khi nhấc lên để trần, đối với Sa huyện lệnh nói. Có thể bắt đầu tỉ thí. Đem Tống Kiều lại mang đi ra ngoài sau, đoàn người đi tới nha môn hậu viện, nơi này trong ngày thường là bọn nha dịch thao luyện địa phương, trên cây mang theo gạo túi, xa xa đứng thẳng bia ngắm, độ dài đầy đủ tỉ thí cước trình. Huyện úy dùng mũi chân tại đầu đuôi tìm hai cái tuyến, Hồ Nhị Lang cùng Đồng Thiếu Huyền đồng thời đứng cái thứ nhất tuyến trước. Ai trước tiên vọt qua điểm cuối ai liền thắng lợi. Hồ Nhị Lang nhìn Đồng Thiếu Huyền một chút, tiểu nương tử này không có vẻ sợ hãi chút nào, như đã nắm chắc phần thắng. Sa huyện lệnh thấy rõ, nàng một lúc chắc chắn đứng mang luân tấm ván gỗ bên trên, lợi dụng vòng lăn đi tới. Nhưng là nàng hai chân bất động thoải, làm sao khởi động. Lại không phải như muốn tả mặt đường trên, có thể dựa vào độ dốc đi xuống cốt nơi này nhưng là chân thật bình đìa. Ngay ở Sa huyện lệnh như cũng nghi hoặc không rõ thời gian, Đồng Thiếu Huyền dùng sức đốn vài đem cừu nhỏ nguyên bản đuôi, sau đó lập tức đem tấm ván gỗ đạp ở dưới chân. Cái kia bị nàng cải tạo qua tấm ván gỗ tựa hồ đang này vài lần mãnh đánh thời gian truyền vào sinh mệnh, lại tại dưới chân của nàng điên cuồng sao động, lại như là lúc nào cũng có thể sẽ tự mình lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đồng Thiếu Huyền dùng sức dẫm nó, tại dụng hết toàn lực chân áp. Huyện tôn, có thể bắt đầu rồi. Đồng Thiếu Huyền nhắc nhở Sa huyện lệnh, lúc này Sa huyện lệnh đã có dự cảm xấu. Hắn ra lệnh một tiếng, Hồ Nhị Lang dụng hết toàn lực xông về phía trước mà Đồng Thiếu Huyền hai cái chân đạp ở tấm ván gỗ bên trên, đem tấm ván gỗ phóng thích cái kia tấm ván gỗ lại như một nhánh no đủ mũi tên rời cung, lập tức mang theo Đồng Thiếu Huyền bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền vượt qua Hồ Nhị Lang, nhìn thấy tình cảnh này mọi người đều kinh sợ, không nhịn được phát sinh hô khẽ. Đồng Thiếu Huyền đè thấp thân thể miễn cưỡng duy trì cân bằng, tại vọt qua điểm cuối thời gian, bánh gỗ bị bất ngờ nổi lên hố đất tạp vững vàng, Đồng Thiếu Huyền cả người té ra ngoài. Nhưng nàng vẫn là thắng. Đồng Thiếu Huyền mặt mày xám xịt đứng lên đến, đưa nàng thích nhất váy xòe trên bụi đất tỉ mỉ đánh sạch sẽ, đối với vừa qua điểm cuối Hồ Nhị Thúc nói. Người thua rồi, nàng lại quay đầu đối với Sa huyện lệnh nói. Thảo dân thắng, huyện tôn. Đã như thế, liền có thể chứng minh ngày đó Thảo Dân chỉ là sốt ruột về nhà ăn cơm, cũng không phải là có ý định xông tới huyện tôn chứ. Hết thảy nha dịch đều tại xì xào bàn tán. Bọn họ trong đó có không ít người gặp Đồng Thiếu Huyền phía sau theo một con làm bằng gỗ cừu nhỏ, hự hự theo sát nàng đi thư viện cũng biết nàng thông tuệ vô song, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy được nàng chân chính bản lĩnh. Một tấm ván gỗ thêm bốn cái bánh xe trải qua một phen cải tạo đầu vĩ không tới thời gian một nén nhang, lại có thể nắm giữ tốc độ nhanh như vậy. Cùng cưỡi liệt mã lao nhanh không kém cạnh, Sa huyện lệnh âm thầm từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại cười cười. Không nghĩ tới đồng nương từ lại có bực này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ bản lĩnh, bản huyện xác thực mở rộng tầm mắt. Đồng Thiếu Huyền đang muốn hướng về hắn chắp tay hành lễ cảm tạ hắn buông tha một con ngựa, lại nghe hắn câu chuyện xoay một cái, lạnh lùng nói. Nhưng bất luận ngươi là có hay không cố ý, xông tới bản huyện việc này chính là sự thực. Nếu là bản huyện dung túng ngươi tùy ý làm bậy, sau này còn làm sao nắm chủ nắm tính đẩy loạn trì hưng. Đến A, mang xuống, đánh 20 đại bản. Đồng Thiếu Huyền không ngờ tới hắn lại như vậy vô liêm sỉ. Ngươi, bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, cũng là không nghĩ tới huyện lệnh lại như vậy trộm gian chơi xấu, bắt nạt cái này tiểu nương tử. Trong lúc nhất thời bọn nha dịch cũng không hề nhúc nhích Sa huyện lệnh chỉ vào bọn họ. Vì sao bất động, các ngươi còn muốn phản hay sao? Đúng, bọn nha dịch cũng hết cách rồi, dù sao bọn họ nắm nha môn bổng lộc phải dựa vào này việc xấu nuôi gia đình sống tạm, huyện lệnh một câu nói liền có thể đem bọn họ đá ra nha môn, bọn họ chỉ có thể nghe lời răm rắp. Dùng trượng côn đem Đồng Thiếu Huyền giá đến nội đường, người đồng gia còn chờ ở bên ngoài, hoàn toàn không biết yêu nữ tướng phải bị cực hình. Đánh, sao huyện lệnh tự mình giám sát, không cho bọn nha dịch hạ thủ lưu tình. Hồ Nhị Lang nắm trượng côn tay đều tại run, rõ ràng là Sa huyện lệnh thua, lại làm mất đi lý còn không tha người. Hồ Nhị Lang không thể ra tay như thế, nhưng là như không động thủ, hắn nhất định phải làm mất đi bát ăn cơm. Hắn mẹ già mỗi tháng tiền thuốc đều sắp nếu không được rồi, hắn không thể làm mất đi phần này việc xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Thiếu Huyền nhưng rất hờ hững phục trên đất nghiêng mặt nhìn về phía Hồ Nhị Lang nói. Hồ thúc thúc ngươi động thủ đi, nằm trong chức trách ngươi đánh chính là. Ta không ghi hận ngươi. Hồ Nhị Lang suýt chút nữa bị nàng câu nói này làm ra nước mắt. Sa huyện lệnh nhìn chòng chọc hắn, đối diện nha dịch đã lạc tay còn kém hắn. Hồ Nhị Lang cắn chặt hàm răng nhắm hai mắt một trượng xuống, ngoài ý muốn cũng không nghe thấy Đồng Thiếu Huyền tiếng la. Đồng Thiếu Huyền đã trúng hai đại bản, mồ hôi lạnh cuồng mạo. lại đã trúng mấy bản, mỗi một lần đều dường như muốn đưa nàng đánh thành hai đoạn. Nàng cắn chặt hàm răng hầu như đem 10 ngón bóp nát, lại là mấy bản hạ xuống, chung quy là không nhịn được, buồn buồn gọi ra tiếng. Một côn theo một cái, hoàn toàn không có thở dốc chỗ trống, dĩ nhiên máu thịt be bét. Cả người run, Đồng Thiếu Huyền thích nhất này điều váy xòe dính đầy huyết. Hồ Nhị Lang đã là dưới nhẹ nhất tay, đối diện nha dịch cũng không có thật sự dùng sức khí, nhưng là Đồng Thiếu Huyền thân thể quá yếu, dù cho là nhẹ nhất sức mạnh đánh ở trên người nàng, như cũ tại nàng chịu đựng phạm vi ở ngoài. 20 đại bản đánh tới cuối cùng, nàng đã không còn âm thanh. Hồ Nhị Lang trong lòng cả kinh, mau mau tham nàng hơi thở. Hù chết cá nhân, còn sống sót, sao huyện lệnh ném quá khứ một chút, đi rồi. Hồ Nhị Lang mau chạy ra đây gọi người Đồng ra đến. Sao huyện lệnh đi tới buồng trong, đối với nam nhân mắt ưng chào một cái, cười hì hì nói. Vì thần thế các hạ hả giận, nam nhân mắt ưng cái gì cũng không nói, hướng về Đồng Thiếu Huyền phục địa phương liếc mắt nhìn, rời đi. Người Đồng ra đi vào, nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền nằm tại một mảnh trong vũng máu, toàn bộ sợ đến run chân. Đồng Thiếu tiềm nước mắt cùng cắt đứt quan hệ hạt châu bình thường lập tức cút đi. A Niệm, ngươi nhưng đừng dọa dọa nương. Tống Kiều vành mắt đỏ như máu, muốn chạm Đồng Thiếu Huyền lại không dám chạm. Đồng Bác Di nổi giận không chịu nổi, một cái kéo lại Hồ Nhị Lang cổ áo. Muội muội ta phạm vào cái gì pháp, các ngươi tại sao có thể lạm dụng hình phạt riêng? Đồng Thiếu Huyền ngón tay giật giật nhược tiếng nói. Đại ca, A Nương, A Gia Tỷ, dìu ta một cái, Hồ Nhị Lang cũng không muốn tránh tăng gương mặt tựa hồ tùy ý Đồng Bác Di động thủ, sẽ không đánh trả. Đồng Bác Di trái lại đánh không xuống đi. Đem Hồ Nhị Lang đẩy ra, Đồng Bác Di mau mau đi đỡ muội muội. Thật vất vả đưa nàng nhấc lên đến, đưa đến y quán. Đại phu bôi thuốc cho nàng thì phát hiện váy dính liền với thương tích căn bản xé không tới. Đồng Thiếu Tiềm không dám nhìn đẫm máu tình cảnh, mà quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi Đồng Thiếu Huyền lại nói. Không sao đại phu, người đến ta nhịn được, bôi thuốc xong liền trở về đi, đi ra quá lâu, Đường Kiến Vi đến hoài nghi. Lúc này Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi mặt đối mặt, nàng chống cuối cùng một hơi đứng ở chỗ này, hầu như muốn ngất đi, nhưng Đường Kiến Vi chậm chạp không trả lời vấn đề của nàng. Ngươi tại sao theo dõi huyện lệnh, cái này hỏi rất khó trả lời sao, có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng sao, quên đi, Đồng Thiếu Huyền lảo đảo, đem khoác lên người áo choàng bó lấy, đem vết máu giấu đi càng bí mật một ít. Ngươi không muốn nói thì thôi, chúng ta quay đầu lại tán gẫu. Ta mệt một chút đi về nghỉ. Không có ai nâng, Đồng Thiếu Huyền hầu như là di chuyển hướng về Đông Viện đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi di chuyển một bước đều đau đến cơ hồ chi cốt chia lìa, nàng ngơ ngơ ngác ngác không biết chính mình thân ở phương nào, chỉ hy vọng Đường Kiến Vi không nên nhìn ra kẽ hở. Lập tức sẽ ngã chồng vó thời điểm, vẫn bảo vệ ở một bên Tống Kiều lập tức tới muốn ôm chặt nàng. Đường Kiến Vi cướp trước một bước từ phía sau nàng đưa nàng vững vàng bảo vệ. Tại sao, ngươi muốn làm như thế? Đường Kiến Vi ngữ điệu có chút xa lạ, không quá như Đồng Thiếu Huyền từng nghe quá bất luận một loại nào tâm tình. Cũng không vui, cũng không nắm chắc phần thắng, tựa hồ cũng không có cái gì tâm cơ. Nàng đem khổ sở tâm tình lõa lồ đến mức rất triệt để, cũng không sợ bất luận người nào phát hiện. Tại sao phải giúp ta vác tội, ta cũng không muốn liên lụy ngươi. Đường Kiến Vi ôm ấp rất ấm áp, rất ổn, Đồng Thiếu Huyền biết có nàng ôm, chính mình mặc dù một điểm khí lực đều không để cũng sẽ không ngã chồng vó. Người có nhà, Đồng Thiếu Huyền từ từ xoay người, đối mặt Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi đỏ lên con mắt mặc dù xúc lệ, mang theo một chút nghi hoặc như cũ rất đẹp rất cảm động. Đồng Thiếu Huyền đem trong ngực bị cắt đứt Thúy Vũ Châm lấy ra, đưa tới Đường Kiến Vi trước mặt. Người có nhà a, này chính là nhà của ngươi. Đường Kiến Vi ta chính là người nhà của ngươi. Đồng Thiếu Huyền âm thanh nhược đến cơ hồ đang nói ra khẩu trong nháy mắt sẽ phá nát, nhưng Đường Kiến Vi nghe hiểu. Mỗi cái tự đều nghe rõ ràng. Nàng nắm quá Thúy Vũ Châm, tỉ mỉ mà nhìn chăm chú nó. Mặc dù nước mắt không cách nào khống chế đi xuống chảy, nàng như cũ tại mông lung trong lúc đó thấy rõ Thúy Vũ Châm hết thảy chi tiết nhỏ. Nàng gặp vô số hy thế chi chân, nhưng từ không có một cái giống như cái này gãy vỡ cây châm giống như vậy, mỹ đến lóa mắt, mỹ đến đoạt nàng tâm hồn. Tác giả có lời muốn nói, Đồng Thiếu Huyền thu rồi tín vật của ta, sau này liền là người của ta, này tình chúng ta liền định ra đến rồi. Cách chương.